cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, có người theo dõi ta. Hàn Đồng Lương rất kinh ngạc, đều lễ phép đem gọi điện thoại tới người lời nói bất động thanh sắc ngăn cản trở về. Nhạy cảm như Hàn Đồng Lương lập tức phát hiện vấn đề. Những cái kia lão hồ ly làm sao lại bỗng nhiên gọi điện thoại cho hắn? Bọn hắn từ trước đến nay là vô lợi không dậy sớm. Hàn thị tập đoàn lúc này mới vừa vượt qua nguy cơ. Cũng không phải là phóng đãng thời điểm. Những cái kia trên thương trường lão hồ ly đều ở vào ngắm nhìn trạng thái. Hiện tại tích cực như vậy. Còn nói hắn có cái con rể tốt. Nghĩ lại, vấn đề này nhất định cùng Giang Phàm có quan hệ. Chẳng lẽ là Giang Phàm làm cái gì sao? Hàn Đồng Lương chính đang suy tư Giang Phàm làm cái gì mới có thể để những cái kia lão hồ ly đồng dạng thương nghiệp các đại lão nhao nhao gọi điện thoại cho hắn cầu hợp tác. Lúc này, hắn điện thoại di động lại vang lên. Hàn thần, lão ba, người biết không? Tỷ phu thật là lợi hại. Thật quá lợi hại. Hắn liền là thần tượng của ta. Ta thật là sùng bái hắn. Nghe được Hàn thần, Hàn Đồng Lương buồn bực. Làm sao một cái hai cái đều đang nói Giang Phàm nha? Hắn không khỏi nghi hoặc hỏi. Tỷ phu ngươi làm việc ngốc à? Làm sao ngươi kích động như vậy? Điện thoại một chỗ khác Hàn thần khiếp sợ không thôi. Lão ba, ngươi còn không biết à? Ta biết cái gì à? Ngươi mau nói. À, chính là tỷ phu là thủ phủ. Là chúng ta Hoa Hạ quốc thủ phủ. Khoảng cách toàn cầu thủ phủ liền chênh lệch mấy trăm vạn. Mà lại, chấm ngoặc kép. Hàn thần a rồi cho Hàn Đồng Lương nói không ít Giang Phàm sự tình. Hàn Đồng Lương khiếp sợ đồng thời. Cũng bỗng nhiên minh bạch. Vì sao lúc trước hắn muốn Giang Phàm tiến vào Hàn thị tập đoàn công tác thời điểm. Giang Phàm trực tiếp cự tuyệt. Lúc ấy Hàn Đồng Lương còn tưởng rằng là người tuổi trẻ ngông nghênh. Nhưng hôm nay xem ra cũng không phải là. Giang Phàm xa so với hắn tưởng tượng còn muốn ưu tú. Hắn con rể này, thật sự là không nhìn tướng mạo a. Toàn cầu đều xôi trào, đều hô hoán Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt ra nói một câu. Có thể ở vào toàn lưới nhiệt nghị đối tượng. Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt đang nằm tại mềm mại trong chăn, qua lại dựa sát vào nhau. Mười phần hạnh phúc, các loại Giang Phàm tỉnh lại. Đã đến buổi chiều, Hàn Hân Nguyệt còn tại ngủ say. Tinh xảo khuôn mặt hiện ra phấn. Dụ hoặc đến cực điểm, Giang Phàm nhẹ nhàng hôn Hàn Hân Nguyệt cái trán, đứng dậy tiến đến phòng tắm, chờ hắn trở ra, thay xong quần áo, ngồi tại mép giường, nhìn chằm chằm nhà mình lão bà, đáy mắt ôn nhu đều nhanh yếu giật xuất lai. Ngay tại tối hôm qua, Hàn Hân Nguyệt nói muốn cho Giang Phàm sinh hầu tử thời điểm. Giang Phàm run sợ rung động, toàn bộ lồng ngực đều trở nên nóng bỏng. Hắn chỉ muốn cùng nhà mình lão bà hòa làm một thể. Nhiệt tình quá độ, tình yêu cần phát tiết, cho nên mới sẽ đem Hàn Hân Nguyệt cho mệt đến. Giang Phàm khóe môi nhếch lên tràn ngập yêu thương tiếu dung. Rời đi phòng ngủ, cầm quá điện thoại di động, nhìn thấy phía trên tràn đầy điện thoại chưa nhận. Giang Phàm có chút khó hiểu, hắn bất quá liền ngủ một giấc. Làm sao nhiều người như vậy gọi điện thoại cho hắn nha? Trần Vĩnh Đạo điện thoại tại vị thứ nhất, lại phát đánh tới số lần nhiều nhất. Giang Phàm liền cho Trần Vĩnh Đạo trở về điện thoại qua đi. Điện thoại vừa đả thông, Trần Vĩnh Đạo bên kia liền dây tiếp. Đại lão bản, ngươi xem như tiếp điện thoại. Ngươi tại trên mạng đã bốc lửa. Hiện tại toàn cầu cũng đang thảo luận ngươi. Thảo luận ta cái gì à? Ta lại không làm chuyện gì. Trần Vĩnh Đạo nghe trong điện thoại Giang Phàm hững hờ ngữ khí. Lập tức lo lắng nói, đại lão bản, ngươi thật sự là cũng không có làm gì, ngươi chỉ là không cẩn thận trở thành cả nước thủ phủ mà thôi. Còn có ngươi cùng thế giới thủ phủ liền chênh lệch cái mấy trăm vạn mà thôi. Còn có áo lót của ngươi đều bị người tuôn ra đến không ít. Tỷ như cỗ thần, tỷ như sa thần, còn có, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Giang Phàm vui vẻ. Những chuyện này đều là bị ai cho tuôn ra tới. Dân mạng thật đúng là cường đại. Hắn muốn làm cái An Tĩnh Tiểu Bạch Kiểm dễ dàng sao? Những người này một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Bất quá hắn không nghĩ tới. Cùng Hàn Hân Nguyệt kết hôn hơn 4 tháng. Hắn liền bị thức ăn cho chó hệ thống ban thưởng cho ban thưởng thành Hoa Hạ Quốc thủ phủ. Loại cảm giác này thật sự là vi diệu. Mà lúc này, hắn cũng minh bạch vì sao ngọt ngào thức ăn cho chó hệ thống sẽ nói nhìn ngươi thủ không tuân thủ. Được, như thế tài phú, muốn nâng cao một bước, tự nhiên là cần phải thật tốt kinh doanh. Bằng không thì tài phú luôn có tiêu xài không còn thời điểm. Giang Phàm dập máy Trần Vĩnh Đạo điện thoại. Về sau lại phân phó người đi đón muội muội của mình Giang Nhan về nhà. Hiện tại hắn là cả nước nhà giàu nhất, thân phận lộ ra ánh sáng. Trọng yếu nhất liền là bảo vệ tốt người nhà. Trên thế giới này còn nhiều một chút lòng mang ý đồ xấu người. Cùng lúc đó, đế đô quý tộc tư nhân trung học, tại Giang Phàm trở thành trên mạng nhiệt nghị đối tượng thời điểm. Giang Nhan trước tiên liền biết bọn hắn nhiệt nghị nhà mình ca ca nguyên nhân. Nguyên lai ca ca của nàng vậy mà trở thành cả nước thủ phủ. Đơn giản quá khóc, về sau liền không còn có ai xem thường nhà bọn hắn. Ba của bọn hắn mụ mụ cũng có thể vượt qua càng thêm hạnh phúc sinh hoạt. Gia gia một nhà cũng sẽ để đối bọn hắn nhà lau mắt mà nhìn đi. Dạng này ba ba cùng mụ mụ cũng không lại bởi vì Giang gia bản gia sự tình mà thút thít. Giang Nhan rất thông minh. Tại mới đoán được trước tiên liền hướng lão sư xin nghỉ. Xin phép nghỉ về sau. Giang Nhan liền đón xe về Vân Sơn biệt thự. Thế nhưng là nàng vừa ngồi vào xe taxi. Chỉ nghe thấy tài xế xe taxi đối nàng nói ra. Tiểu cô nương, sau lưng có tốt mấy chiếc xe theo ngươi. Ngươi có phải hay không chọc tới người nào a? Giang Nhan lắc đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta không biết, đại thúc. Ngươi lái nhanh một chút. Tài xế xe taxi đã hết sức tăng nhanh tốc độ. Có thể rằng có mười mấy phút. Rất nhanh liền bị cái kia mấy chiếc xe cản lại. Giang Nhan không dám xuống xe. Run rẩy cho Giang Phàm gọi điện thoại qua đi. Lúc này Giang Phàm đã trên xe. 10 phút trước, hắn tiếp vào Trần Quân điện thoại. Nói không có tiếp vào Giang Nhan thời điểm. Giang Phàm trong lòng liền có cỗ dự cảm không tốt. Thế là... Giang Phàm lợi dụng Giang Nhan điện thoại định vị, để Trần Quân tranh thủ thời gian theo tới, mà hắn cũng đem xe lái được nhanh, thật nhanh hướng Giang Nhan bên kia đuổi, bỗng nhiên tiếp vào Giang Nhan điện thoại, Giang Phàm tận lực để thanh âm của mình nghe bình ổn. Nhan Nhan, ngươi không có chuyện gì chứ? Ca ca, có người theo dõi ta, bây giờ tại trên xe taxi, bị người cho chặn lại, có 6 chiếc xe. Ngươi nhanh tới cứu ta. Ta bây giờ tại Thời Thượng Đại Đạo số 138. Thời Thượng Đại Đạo, Giang Phàm bây giờ cách nơi đó không xa. Hắn lái xe, 8 phút liền có thể đến. Nhan Nhan, ngươi không muốn xuống xe. Chờ ta, nhiều nhất 10 phút ta đã đến. Giang Phàm đem chân ga dẫm lên cực hạn. Còn dặn dò Giang Nhan. Nhan Nhan, không muốn cúp điện thoại. Tuyệt đối không nên xuống xe. Được, tốt, chấm ngoặc kép. Đầu điện thoại kia truyền đến Giang Nhan hoảng sợ tiếng giống to. A, không muốn, các ngươi đi ra. Giang Phàm tâm đều nắm chặt đến cổ họng. Trực tiếp một cái vung đuôi. Đem xe sang bên ngừng lại. Chìa khóa cũng không có nhổ. Giang Phàm đem quỷ ảnh bộ lợi dụng đến cực hạn. Lúc đầu cần 8 phút lộ trình. Giang Phàm dùng có chân khí gia trì quỷ ảnh bộ. Không đến 2 phút liền xuất hiện ở Giang Nhan trước mặt. Lớn tiếng giống giận. Dừng tay cho ta. Giang Nhan nghe được Giang Phàm thanh âm. Nước mắt chảy tràn càng thêm mãnh liệt. Ô phun hô hào. Ca ca. Ca ca. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.